Đan Võ Thần Tôn, chương 886, luyện hóa. Góc truyện audio.com, Trần Chấn Sơn trong mắt lửa giận qua trong giây lát nhảy lên tới cực hạn. Hắn thôi động trong cơ thể thần cương, sáng lên kim quang óng ánh, phóng lên tận trời. Thần cương ngưng kết thành một tôn cao 10 mét màu vàng kim cổ Phật, ba đầu sáu tay, dữ tợn đáng sợ. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cổ Phật sáu quyền cùng nhau oanh ra, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Ngay sau đó, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà sau lưng bóng xanh, dần dần ngưng kết. Trợn mắt dữ tợn, gầm thét chấn thiên, bóng xanh có tới cao 20 mét, màu vàng kim cổ Phật tại bóng xanh trước mặt như học theo hài đồng. Trần Chấn Sơn hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, tiểu xúc sinh không? Nghĩ tới ngươi còn có bực này võ kỹ, nhưng, hôm nay ngươi gặp được ta, vẫn như cũ muốn chết. Dứt lời, trong cơ thể hắn thần cương tuôn ra, bóng người vàng óng, lại nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, bóng xanh đấm ra một quyền, màu xanh quyền ảnh thế như Thái Sơn, ầm ầm đập xuống. Quyền phong giống như có thể cuốn lên ngàn tầng sóng biển, bao phủ mà đi. Quyền rơi, đất rung núi chuyển, mà lúc này, Trần Chấn Sơn thần sắc cứng lại, bỗng nhiên, phốc. Một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy quyền phong thổi đánh vào người, như là lưỡi dao, đâm thẳng đạo cung. Đạo cung chấn động không thôi, mệnh hồn gần như phá toái. Cái kia cuồng bạo quyền phong, đang ẩn chứa thần thông, toái hồn. Ngay sau đó, Trần Chấn Sơn tinh thần một hồi hốt hoảng, khó mà chống cự. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, bị màu xanh quyền ảnh oanh thành huyết, vụ đầy trời, tung bay bay là tả, nhuộm đỏ đại địa, tất cả trưởng lão đều là trừng lớn hai mắt ngô ngơ tại chỗ. Tốt nửa ngày, mọi người mới giật mình hoàn hồn, như vỡ tổ kinh hô. Thiếu niên này chẳng qua là một quyền, liền đem tông chủ oanh sát. Không, tuyệt không có khả năng này, hắn chẳng qua là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Này nhất định là huyễn tượng, này tiểu tạp toái, nhất định là đang lừa gạt chúng ta. Chấm, mọi người không muốn tin tưởng, càng không thể tin được. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng quay đầu, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Trong lòng của hắn, sát ý tăng lên một bậc cho đến đỉnh phong. Trong mắt của hắn hàn mang phun trào, quát khẽ nói, ngươi vạn Phật tông người, chiếm núi làm vua, làm việc bá đạo, có thể vì dị hỏa giết người, càng biết đi mặt khác chuyện ác. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền thay trời hành đạo, diệt ngươi vạn Phật tông. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, bỗng nhiên thôi động thần cương lực lượng. Bàng bạc hùng hậu khí thế, như cự lãng thao thiên, điên cuồng tuôn ra. Quanh, bút thú đảo VKVKV, bức cơ giao, ví, khí thế như núi ầm ầm ép hạ. Đám kia trưởng lão thực lực người mạnh nhất bất quá thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Thế nào lại là Diệp Tinh Hà đối thủ, mọi người nhất thời dưới chân mềm nhũn, phù phù, tiếng không ngừng, dồn dập quỳ dạp xuống đất, dập đầu như bằng tỏi cao giọng cầu xin tha thứ. Chúng ta biết sai rồi, tiền bối còn mời ngài thả ta chờ một con đường sống, chúng ta chịu vì ngươi làm trâu làm ngựa. Van cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Bất quá một lát mọi người đập đến đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không dám dừng. Lại, nhưng mà, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, sát tâm đã quyết. Hắn cười lạnh không nói, thôi động thần cương tiến vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, phanh phanh, tiếng bên tai không dứt, hắn liên tục ra quyền, nện ở tất cả trưởng lão trên lồng ngực. Lập tức tất cả trưởng lão trong miệng nôn như điên máu tươi, chết thảm tại chỗ. Đi ngang qua vạn Phật tông đệ tử thấy, như điên hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá nửa canh giờ cả tòa Vạn Phật Tông đã là tin tức bay đầy trời. Vạn Phật Tông có một vị kình địch đang ở đồ sát. Tông chủ đều bị người kia giết, tan đàn xẻ nghé, Vạn Phật Tông đệ tử đều là hướng tông chạy ra ngoài. Mà Diệp Tinh Hà đem mọi người không gian giới chỉ cùng nhau thu hồi, thuận tiện nhìn lướt qua. Trần Chấn Sơn trong giới chỉ có không ít huyền giai công pháp. Linh đan diệu dược cao giai linh, thảo càng là vô số kể. Còn có cái kia linh thạch trồng chất như núi, có tới hơn trăm vạn. Có thể nghĩ, hắn đến tột cùng mượn Vạn Phật Tông uy danh, vơ vét nhiều ít bảo vật. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, phát hiện một viên màu bạc tảng đá. Tảng đá kia bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu bạc tản mát ra tia sáng chói mắt. Trên đó, ánh sáng màu bạc lưu chuyển, như mây mù, mờ mịt mà lên. Rõ ràng trong mây mù còn có rất nhỏ hồ quang điện nhảy lên, giấu giếm sát cơ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, lại là huyền lôi thần thiết. Rèn đúc tiến vào thần lôi lưu hỏa kiếm bên trong, lại có thể tăng lên hắn phẩm giai. Thu đồ tốt, hắn không còn lưu lại, đạp không mà lên, thẳng đến Linh Vân Trấn mà đi. Diệp Tinh Hà trở lại Linh Vân Trấn về sau, trực tiếp ngồi phi thuyền, trở về tông môn. Phi thuyền bên, trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Hắn hơi suy tư, trầm giọng thi thào, hồi đến tông môn còn cần 5 ngày, ta trước luyện hóa Phật tâm địa tàng hỏa. Nghĩ tới đây, hắn đắm chìm thần tâm, đi vào chư thiên thần ma tháp bên trong. Trong tháp ngọn lửa màu vàng, hình như có linh tính, từ từ nhảy lên. Không giống với mặt khác dị hỏa, Phật tâm địa tàng hỏa, nhìn như 10 phần ôn thuần. Nhưng, Diệp Tinh Hà rõ ràng, bất luận cái gì dị hỏa đều có mạnh mẽ uy lực. Mong muốn triệt để thu phục Phật tâm địa tàng hỏa còn phải cần một khoảng thời gian. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, chậm rãi hướng Phật tâm địa tàng hỏa bao bọc mà đi. Xùy, tại thần cương chạm đến Phật tâm địa tàng hỏa trong nháy mắt hỏa diễm tăng vọt. Ngọn lửa màu vàng từ từ bốc lên, còn kèm theo nhiễu tai ma âm. Lập tức Diệp Tinh Hà tinh thần chấn động trong. Đầu hiển hiện một tôn Phật Đà hư ảnh, cái kia Phật Đà hư ảnh khí thế thao thiên, chấn áp thức hải. Là lướt Phật âm lọt vào tai, để cho người ta hoa mắt chóng mặt. Mà lúc này, ngọn lửa màu vàng óng kia cũng chậm chậm tới gần Diệp Tinh Hà, dường như muốn đem hắn đốt sống chết tươi. Diệp Tinh Hà chau mày thầm nghĩ, Phật tâm địa tàng hỏa quả nhiên danh bất hư truyền. Nương theo Phật âm có thể nhiễu loạn thần tâm. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, gọi ra luyện ngục thanh viêm thú. Giống, theo một tiếng thú giống, luyện ngục thanh viêm thú đạp viêm mà ra. Tiếp theo, nó khống chế đen ngọn lửa màu xanh, hướng ngọn lửa màu vàng áp chế mà đi. Cái kia Phật tâm địa tàng hỏa lập tức co lại thành một đoàn, dường như tại run lẩy bẩy. Luyện ngục thanh viêm thú chính là vạn hỏa chi địch. Này Phật tâm địa tàng hỏa tại trước, mặt nó cũng phải cúi đầu, kể từ đó, luyện hóa liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ý cười đầy mặt, tiếp theo, hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện hóa Phật tâm địa tàng hỏa. Màu xanh thần cương, bao trùm ngọn lửa màu vàng, chậm rãi luyện hóa. Một lúc lâu sau, Phật tâm địa tàng hỏa đã bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa. Mà lúc này, bên trong đan điền của hắn, đang có một trận dị hỏa đại chiến. Thôn phệ quỷ hỏa đã đem hồng liên đêm hỏa thôn phệ hơn phân nửa. Màu đỏ thắm liên hỏa đã triệt để biến thành màu đen âm lãnh thấu xương. Phật tâm địa tàng hỏa vây quanh thôn phệ quỷ hỏa chậm rãi chuyển động. Bất quá một lát đã triệt để đem hắn bao vây. Cái kia thôn phệ quỷ hỏa cảm nhận được uy hiếp bỗng nhiên bay lên, phóng tới Phật tâm địa tàng hỏa. Ngay sau đó, một hồi chói tai, suy, suy, tiếng vang lên, thôn phệ quỷ hỏa đụng phải Phật tâm địa tàng hỏa trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan. Hai loại dị hỏa tương sinh tương khắc, thôn phệ quỷ hỏa không phải bản thể tự nhiên không phải Phật tâm địa tàng lửa đối thủ. Nó lập tức co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Nhưng mặc Phật tâm địa tàng sống mái với nhau chưa dừng lại, tiếp tục hướng nó bao bọc mà đi. Cách chương,